cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 659, chương 662, Chúa Tể Vẫn Lạc. 4.000 chữ. Lúc này, Lôi Đình Chúa Tể hoàn toàn mắt trợn tròn. Vốn là, tại Lôi Hải bên trong, đối tại tốc độ của mình đó là tràn đầy tự tin. Nhưng, nằm mộng cũng nghĩ không ra, Vương Lập lại có một kiện thuần tốc độ hỗn độn chí bảo. Tốc độ cực nhanh, trực tiếp đuổi kịp hắn. Hừ, vừa mới bản chủ chỉ là muốn phơi bày một ít tốc độ cho ngươi xem một chút. Cũng không có nghĩa là tốc độ của ngươi vượt qua ta, mà có thể đánh bại bản chủ. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, tại Lôi Hải bên trong, bản chủ lực lượng là đáng sợ cỡ nào. Lôi Đình Chúa Tể nổi giận gầm lên một tiếng, tại lôi điện nhấp nhô vòng xoáy Lôi Hải bên trong, hóa thân thành lôi đình tích dịch hắn. Theo trên trán lôi giác bên trong, bắn ra một đạo điện quang, lập tức ngưng tụ ra một cái cỡ nhỏ lôi điện tiểu vũ trụ. Cho bản tọa chết. Lôi Đình Chúa Tể hét lớn một tiếng, khống chế cỡ nhỏ lôi điện tiểu vũ trụ, hướng về Vương Lập công kích mà đến. Vương Lập cười lạnh, trung cực vĩnh hằng hoàn mỹ kiếm ý bạo phát, vô cùng ngang dọc lôi hải kiếm khí, cũng ở dưới sự khống chế của hắn, ngưng tụ ra một tòa cỡ nhỏ kiếm khí tiểu vũ trụ. Ầm ầm, tương đương tại Vương Lập khống chế dưới, cỡ nhỏ kiếm khí tiểu vũ trụ hướng về cỡ nhỏ lôi điện tiểu vũ trụ va chạm mà đi. Ầm ầm, tương đương Lôi Đình Chúa Tể lôi điện tiểu vũ trụ trực tiếp bị Vương Lập tiểu vũ trụ cho trang vỡ vụn. Oanh, Lôi Đình Chúa Tể cũng nhận lực lượng cường đại trùng kích, lùi về sau khoảng cách rất xa, khiến bốn phía lôi hải chi thủy chấn động không thôi. Hỗn độn bản nguyên trực tiếp tổn thất 10%, cũng coi là vô cùng kinh người tổn thất. Lôi Đình Chúa Tể một mặt chấn kinh cùng mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn lấy Vương Lập. Mình tại lôi hải bên trong, thế mà tại cùng hắn chiêu thứ nhất phía dưới, y nguyên ở vào hạ phong. Làm sao có thể a? Tại lôi hải bên trong, Lôi Đình Chúa Tể tự tin chính mình là toàn bộ hỗn độn hải vô địch tồn tại. Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Không, không có khả năng. A, ngươi làm sao có thể cường đại như thế? Ngươi chỉ là nhị giai vũ trụ chi chủ a? Lôi Đình Chúa Tể vô cùng phẫn nộ gào thét. Bốn vị khác chúa tể cũng rất là chấn kinh không hiểu. Thanh Liên Chúa Tể tại lôi hải bên trong, y nguyên còn cường thế như vậy. Làm sao có thể a? Thanh Liên Chúa Tể vừa mới sử dụng đi ra kiếm đạo thật cường đại, căn bản cũng không có gặp qua khủng bố như thế kiếm đạo. Hắn đổ là dạng gì yêu nghiệt a? Tiên hồ. Chúa Tể đã bị khiếp sợ không được. Vương Lập, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn bên trong biến thái. Vương Lập, tiếp bản chủ mạnh nhất một chiêu. Bản chủ không tin, người thật vô địch. Lôi Đình Chúa Tể tiếp tục gầm thét gào thét lớn. Ầm ầm, tương đương toàn bộ vòng xoáy lôi hải bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Vô số lôi điện đang không ngừng mãnh liệt rồi rào nhấp nhô. Lúc này thời điểm, chỉ thấy Lôi Đình Chúa Tể hấp thu toàn bộ lôi hải lực lượng, ngưng tụ ra 36 đầu lôi điện xiềng xích. Cái này 36 đầu lôi điện xiềng xích chính là Lôi Đình Chúa Tể nắm giữ đỉnh phong đổi chí bảo. Phối hợp thêm, hấp thụ lôi hải toàn bộ lực lượng, uy lực tăng lên tới đến gần vô hạn tại luân hồi chí bảo trình độ. Vương Lập, bản chủ không tin ngươi thật cường đại vô địch tầng thứ. Hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Lâu Năm Chúa Tể nội tình là đáng sợ cỡ nào. Lôi Đình Chúa Tể giống to lên, huy động cái kia 36 đầu lôi điện xiềng xích, hình thành đáng sợ trận pháp, hướng về Vương Lập bao phủ mà đi. Ầm ầm, tương đương tại đáng sợ uy thế phía dưới, toàn bộ hỗn độn hải dường như đều tại bắt đầu kịch liệt lay động. Nội tình, so nội tình, ta sợ ngươi vĩnh viễn cũng không sánh bằng. Vương Lập cười lạnh, chỉ thấy hắn từng ngón tay hướng hư không, nhất thời một đạo quang mang xông ra lôi hải, xuất vào hư không bên trong. Lúc này thời điểm, hư không bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, phương viên vô số địa phương xa đều biến thành một mảnh hắc ám. Hư không bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đen cự xoáy nước lớn, một cỗ kinh khủng tới cực điểm uy áp, buông xuống mà đến. Cái này, đây là có chuyện gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này thứ gì? Có khủng bố như thế uy áp, thì liên quan chiến bốn đại chúa tể, cũng bị dọa đến toàn thân run lẩy bẩy lên. Cái kia lôi đình chúa tể càng là trong lòng đạp một cái. Xảy ra chuyện gì? Siêu, siêu, siêu. Vương Lập bằng vào tốc độ cực nhanh, tránh thoát 36 đầu lôi điện xiềng xích công kích. Sau đó quát to một tiếng, kiếm đến, oanh, cái kia cỗ uy thế kinh khủng, biến đến càng thêm có thể sợ lên. Chỉ thấy, một thanh u ám, huyền hoàng chi sắc, tràn ngập cường đại sát phạt chi khí, cùng hủy diệt lực lượng thần kiếm, theo trong nước xoáy bay ra, oanh, hồng mông chí tôn kiếm nhất ra. Năm đại chúa tể đều bị chấn kinh, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua sát phạt chi khí mãnh liệt như thế, uy thế khủng bố như thế thần kiếm, thì coi như bọn họ là chúa tể, tại trực diện cái này thanh thần kiếm thời điểm, đều cảm thấy linh hồn tại không tự chủ được run rẩy lên. Quá kinh khủng đáng sợ thần kiếm, trước đó chưa từng có, thật mạnh uy thế, cái này, đây rốt cuộc là đẳng cấp gì chí bảo? Tuyệt đối là siêu việt đỉnh phong hỗn độn chí bảo tồn tại. Các chúa tể rung động không thôi mà. Cả kinh nói. Lúc này thời điểm, kim bào chúa tể dường như vang lên cái gì? Hoảng sợ nói. Cái này, đây là luân hồi chí bảo. Tuyệt đối là luân hồi chí bảo. Mới có thể bạo phát đi ra uy thế. Cái gì? Luân hồi. Luân hồi làm sao có thể xuất hiện tại hỗn độn hải bên trong? Các chúa tể khác cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Kiếm sát, Vương Lập hét lớn một tiếng. Hồng mông chí tôn kiếm, từ trên trời giáng xuống, mang theo vô cùng hủy diệt chi uy, hướng về lôi đình chúa tể oanh sát mà đi. Lôi đình chúa tể cũng không nói nhảm, đem lôi điện xiềng xích lực lượng, bạo phát đến cực hạn. 36 đầu lôi điện xiềng xích, toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Dung hợp thành một đầu vừa thô lại lớn lôi điện xiềng xích. Sau đó, hiển hóa thành một đầu lôi điện rùa đen. Đỉnh trên đầu mình, ngăn cản bay tới hồng mông chí tôn kiếm. Lúc này, lôi đình chúa tể trong lòng có thể nói là phiên giang đảo hài. Không thể nào hiểu được, Vương Lập trong tay làm sao có thể có trong truyền thuyết luân hồi chí bảo. Kiếm sát, Vương Lập đem toàn bộ lực lượng của mình dung nhập hồng mông chí tôn trong kiếm, oanh sát mà tới, suy suy suy tương đương hoàn thành bảo vệ điện vòng, như là giấy trắng một dạng yếu ớt, không có sử dụng mảy may khí lực, liền bị vô kiên bất tồi hồng mông chí tôn kiếm phá hủy. Cái gì? Lực lượng thật đáng sợ. Cái này, đây chính là luân hồi chí bảo uy lực. Lôi đình chúa tể quá sợ hãi, chỉ cảm thấy có một cỗ vô cùng cường đại uy áp hướng về chính mình vọt tới. Loại này uy áp mạnh mẽ chi lực, hắn thậm chí đều không thể thừa nhận được. Thể nội hỗn độn bản nguyên bắt đầu không khô thất chi bên trong. Hỗn độn bản nguyên một khi sói mòn vạn, cỗ này hỗn độn bản nguyên thân thể liền coi như triệt để hủy đi. Oanh, lúc này thời điểm, hồng mông chí tôn kiếm xuyên thấu trùng điệp lôi điện vòng phòng hộ, hung hăng đánh vào lôi điện vỏ rùa phía trên. Lôi đình chúa tể cảm giác được, tựa hồ có một tòa trọng lượng vô cùng thần sơn, đặt ở trên người mình một dạng, để hắn biến đến liền hô hấp đều không thể khó khăn. Hoàn toàn thấu bất quá lên, răng rắc, cái kia lôi điện vỏ rùa không có cũng không có kiên trì thời gian bao nhiêu. Tại hồng mông chí tôn kiếm oanh kích dưới, trực tiếp băng liệt, không, không, không, lôi đình chúa tể khàn cả giọng giống to lên. Hắn có chút vô pháp tiếp nhận, chính mình lôi điện vỏ rùa thì khinh địch như vậy trực tiếp bị oanh nát. Hắn nhưng là thủ đoạn ra hết, sử xuất tất cả lực lượng, liều mạng ngăn cản chí tôn hồng mông kiếm rơi xuống. Hắn biết rõ, một giai đoạn dưới, chính mình bản nguyên thân thể thì sẽ trực tiếp tiêu diệt. Đáng sợ nhất là, truyền ngôn cái này cùng thanh liên chúa tể có tìm tới người khác bản mệnh vũ trụ thủ đoạn. Một đoạn bản nguyên thân thể vẫn lạc, rất dễ dàng bị hắn tìm tới bản mệnh vũ trụ, đem hắn cho triệt để chém giết vẫn lạc. Cái này, đây chính là luân hồi chí bảo uy lực sao? Thật thật là đáng sợ. quả thực là khó có thể tưởng tượng. Còn lại bốn đại chúa tể cũng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt lên. Lôi đình chúa tể, ta không có lấy nhiều khi ít đi. Đã để ngươi làm ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất, y nguyên không phải là đối thủ của ta. Hiện tại phục đi, Vương Lập lạnh lùng nói. Hiện tại, thì đưa ngươi sau cùng đoạn đường đi. Đạn diệt, chém giết, Vương Lập hét lớn một tiếng. Sử xuất siêu việt hỗn độn bí pháp kiếm thuật. Oanh, trong nháy mắt, Hồng Mông Chí Tôn kiếm biến đến không gì địch nổi. Trực tiếp đánh nát lôi đình chúa tể tất cả phòng ngự thủ đoạn. Hung hăng xuyên thủng hắn bản nguyên thân thể mà qua. Lôi đình tích dịch trên phần bụng, nhiều hơn một cái cửa hang lớn. Ta đường đường hỗn độn hải năm đại chúa tể một trong. Thân ở tại vòng xoáy lôi hải thẳng oanh. Tại hỗn độn hải là vô địch tồn tại. Có thể, ta thế mà vẫn lạc tại một cái nhị giai vũ trụ chi chủ tiểu bối trong tay. Lôi đình chúa tể điên. Cuồng thống khổ nói ra. Ta không cam tâm a. Ta không cam tâm chết tại một cái nhị giai vũ trụ chi chủ thủ đoạn. Vô cùng, có thể đủ xé rách hết thảy kiếm khí. Không ngừng mà xé rách lôi đình chúa tể hỗn độn bản nguyên. Trong cơ thể hắn hỗn độn bản nguyên, bắt đầu điên cuồng sói mòn. Ta không cam tâm cứ như vậy bại. Tại giống to bên trong lôi đình chúa tể bản nguyên thân thể. Triệt để hôi phi yên diệt. Cái gì? Làm sao có thể? Chúa tể đại nhân làm sao có thể bại? Hơn nữa còn là tại vòng xoáy lôi hải bên trong. Lôi đình hải vũ trụ chi chủ nhóm. Khiếp sợ không gì sánh nổi cùng khó có thể tin. Thậm chí đều vô pháp tiếp nhận kết quả như vậy. Dù sao trong mắt bọn họ, lôi đình chúa tể cũng là vô địch tồn tại. Căn bản không có khả năng bị đánh bại. Cuối cùng lôi đình chúa tể vẫn bại. Thanh liên chúa tể lại sáng tạo ra một cái kỳ tích. Tiên hồ chúa tể, trực giác của ngươi còn mạnh hơn a, thanh ma chúa tể nói ra. Đây không phải trực giác của ta cường đại, là bởi vì thanh liên chúa tể bàn tới một cái thường xuyên sáng tạo kỳ tích người. Tiên hồ chúa tể, cũng kinh ngạc không thôi nói. Đánh bại lôi hải bên trong lôi đình chúa tể, không có chút nào nghi hoặc, đã thanh liên chúa tể cũng là toàn bộ hỗn độn hải mạnh nhất tồn tại. Coi như muốn liên thủ đối phó hắn. Đều khó có khả năng. Dù sao, ngoại trừ thanh liên chúa tể bên ngoài, còn có hơn 300 vị vũ trụ chi chủ cấp dưới. Càng đáng sợ chính là, còn có một vị lục giai vũ trụ chi chủ viêm ma chúa tể. Vương Lập cũng sẽ không cứ như vậy buông tha lôi đình chúa tể. Lập tức sử xuất tầm vũ thuật, trực tiếp tìm được lôi đình chúa tể bản mệnh vũ trụ. Kiếm chém hỗn độn, Vương Lập hét lớn một tiếng. Sử xuất chính mình đánh dấu lấy được mạnh nhất kiếm thuật. Kiếm chém hỗn độn, tên như ý nghĩa, chính là có thể chém chết hỗn độn bên trong tất cả mọi thứ. Hỗn độn vũ trụ, tự nhiên thuộc về hỗn độn. Oanh, tại Vương Lập khống chế dưới. Hồng Mông Chí Tôn kiếm hóa thành một đạo đáng sợ kiếm quang. Hướng về lôi đình chúa tể bản mệnh vũ trụ đánh tới. Cái này, thanh liên chúa tể đang làm gì? Bốn vị chúa tể rất là chấn kinh. Lúc này thời điểm, tiên hồ chúa tể kinh ngạc không thôi mở miệng nói. Khó, chẳng lẽ trong truyền thuyết, thanh liên chúa tể có thể tìm tới vũ trụ chi chủ bản mệnh vũ trụ? Là thật, hắn đây là muốn chém chết lôi đình chúa tể bản mệnh vũ trụ. Để hắn hoàn toàn chết đi. Oanh, ngay tại lúc này, hỗn độn trả lại bầu trời phía trên. Phát sinh to lớn nổ tung. Tại Vương Lập một kiếm chém giết phía dưới, lôi đình chúa tể bản mệnh vũ trụ trực tiếp bị phá hủy. Năm đại chúa tể một trong, ngang dọc hỗn độn còn vô địch vô số năm lôi đình chúa tể. Như vậy hoàn toàn chết đi, vĩnh cửu biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Trời ạ, thanh liên chúa tể thật tìm được lôi đình chúa tể bản mệnh vũ trụ. Đưa nó một kiếm phá hủy. Hắn làm sao có thể a? Làm sao có thể tùy tiện tìm tới vũ trụ chi chủ bản mệnh vũ trụ? Như thế dạng này, về sau theo dám lại đắc tội thanh liên chúa tể. Cái này, chuyện gì xảy ra? Quá khó mà tin nổi. Bốn đại chúa tể đều bị dọa đến run lẩy bẩy lên. Nhìn về phía Vương Lập bóng người, tràn đầy kính sợ cùng hoảng sợ. dưới tình huống bình thường, vũ trụ chi chủ lẫn nhau cũng sẽ không sợ hãi đối phương. Dù sao, cùng lắm thì tổn thất một bộ bản nguyên thân thể, thương tới nguyên khí, nhưng, đối mặt Thanh Liên Chúa Tể, đây chính là trực tiếp vẫn lạc a. Cái này, về sau bất kể là ai, lại đối mặt Thanh Liên Chúa Tể, đều sẽ tràn ngập hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Lôi Đình Chúa Tể bản mệnh vũ trụ thế mà bị hủy. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chúa Tể làm sao có thể vẫn lạc? Toàn bộ hỗn độn hải đồng dạng đã bị kinh động. Không, chấm ngoặc kép, chúng ta không tin. Lôi Đình Chúa Tể đại nhân làm sao có thể vẫn lạc? Lôi Đình Hải các sinh linh đều tuyệt nhìn tới cực điểm, vô pháp tiếp nhận kết quả như vậy. Tiết Vân, Nghịch Thiên, toàn bộ các ngươi đồng loạt ra tay. Nhất giai, nhị giai vũ trụ chi chủ lưu lại, còn lại toàn bộ chém giết. Vương Lập phân phó nói. Vâng thưa chủ nhân. Đúng, đại nhân. Hơn 300 vị vũ trụ chi chủ đồng thời đối với Lôi Đình Hải vũ trụ chi chủ xuất thủ. Không, chấm ngoặc kép, không cam tâm cứ như vậy vẫn lạc a, chưa từng có nghĩ tới. Làm năm đại chúa tể thế lực chúng ta, còn có bị người đồ sát một ngày. Cái này nhất định là ảo giác, nhất định đều là giả. Lôi Đình Hải vũ trụ chi chủ điên cuồng, tuyệt vọng hét lớn, cứ như vậy, tại An Tuyết Vân bọn họ vây quét dưới. Bản nguyên thân thể toàn bộ bị chém giết. Chém giết về sau, Vương Lập lần nữa vận dụng Hồng Mông Chí Tôn Kiếm, đem nguyên một đám vũ trụ chi chủ bản mệnh vũ trụ phá hủy. Trên bầu trời, phảng phất tại thả yên hòa một dạng, vô cùng sáng chói chói mắt. Ông trời ơi, đều là vũ trụ chi chủ. Hơn 10 vị vũ trụ chi chủ thế mà đều vẫn lạc. Chẳng lẽ vòng hủy diệt buông xuống? Toàn bộ vũ trụ hải đều muốn hủy diệt rồi. Toàn bộ hỗn độn hải vũ trụ chi chủ nhóm hoàn toàn bị dọa đến mộng bức, hoảng sợ tới cực điểm. Không chỉ có chúa tể vẫn lạc, trong nháy mắt còn có như thế nhiều vũ trụ chi chủ vẫn lạc. Làm sao có thể không cảm thấy hoảng sợ sợ hãi? Lôi Đình Hải, còn lại 13 tên nhất nhị giai vũ trụ chi chủ. Lúc này dọa đến run lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn về phía Vương Lập. Vương Lập không có khách khí, triệu hoán đi ra chính mình nguyên vũ trụ, đáng sợ hấp lực, bao phủ hướng về phía bọn này vũ trụ chi chủ. Không, chấm ngoặc kép, ta không nguyện ý làm nô lệ. Nguyên một đám vũ trụ chi chủ bị Vương Lập thu nhập nguyên vũ trụ bên trong. Bị hắn nô dịch thành tín đồ, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.